Đỉnh cao phú quý, chương 1812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn làm gì? Trình Uyên dừng lại trước mặt Minh Vương và giận dữ giống lên. Minh Vương khinh thường nhìn vài người, trên khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng hiện lên vẻ hưng phấn không thể giải thích. Các ngươi không muốn bọn họ chết. Chỉ cần ngươi không giết bọn họ, để ta làm gì? Trình Uyên lo lắng nói. Minh Vương cười tâu toét. Vậy thì hãy nói cho tôi biết Long đang ẩn náu ở đâu. Trình Uyên giật mình, lần này, anh thực sự không biết Long đang ở đâu, vì vậy cho dù anh muốn nói với Minh Vương, cũng không thể. Cay đắng nói, lần này, ta thật sự không biết. Minh Vương cười xấu xa. He he, trong trường hợp này, ngươi có thể trả lãi cho hắn trước một chút. Quan tâm, Trình Uyên không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngước mắt lên nhìn Minh Vương, lại thấy Minh Vương nhìn chằm chằm Trần Thành, trong mắt lóe lên tia sáng xanh. Trình Uyên chợt hiểu cô định làm gì, vội hét lên với ba người họ. Đừng nhìn vào mắt cô ấy. Tuy nhiên, đã quá muộn. Trần Thành đầu tiên là trầm mặc, sau đó, ánh mắt của ba người cũng là thẳng tắp. Cô muốn làm gì? Trình Uyên liều mạng lao về phía Minh Vương, cố gắng dùng thân thể đánh cô. Nhưng trước khi chạm vào cơ thể của Minh Vương, anh ta đã bị ném ra ngoài một quãng đường dài. Minh Vương kích động kêu lên. Đương nhiên muốn trả thù ta muốn làm gì? Báo thù, người giết ta, giết Long, hết chuyện rồi, tại sao lại hành hạ người khác? Trình Uyên bất đắc dĩ hét lên. Minh Vương lắc đầu. Không, giết Long rẻ mặt như vậy cũng không xóa bỏ được nỗi thống khổ căm hận suốt 80 năm của ta. Chấm, tôi muốn tất cả các bạn phải trả giá, và tôi muốn các bạn cũng phải đau đớn như tôi. Tiếp theo thì thế nào, mời các bạn xem một chương trình hay. Chương trình hay Trình Uyên bị sốc. Đúng lúc này, Trần Thành đột nhiên đứng lên. Này, đây là Trần Thành. Trần Thành lấy điện thoại di động ra, tự nhiên bắt đầu gọi điện. Trình Uyên chết lặng. Minh Vương đã sử dụng khả năng nhìn của mình để điều khiển Trần Thành. Cô đã tạo ra một ký ức ảo ảnh cho Trần Thành, vì vậy Trần Thành, người đang chìm trong ảo ảnh, sẽ hành động theo chỉ dẫn của cô. Không, không muốn. Trình Uyên mắt đỏ ngầu, trán bầm tím, cậu cố gắng hết sức để ngăn chuyện này lại. Nhưng ở trước mặt Minh Vương, hắn muốn làm gì cũng vô ích, cho dù là bình thường giật điện thoại của Trần Thành lúc trước, lúc này lại trở nên cực kỳ ngông cuồng. Anh ta hoàn toàn không thể cử động và thậm chí không thể phát ra âm thanh. Mọi người đến núi Vũ Ninh, tôi sẽ cử vị trí cho các người. Trần Thành vô cảm ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Trình Uyên vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng kiệt hết sức lực ngồi sụp xuống đất. Vương Mỹ Lệ cũng lấy điện thoại di động ra và thực hiện cuộc gọi tương tự với Trần Thành. Ngoài ra còn có Bạch Long. Sau đó, tất cả những người liên quan đến họ và những người liên quan đến Trình Uyên đã vội vã đến núi Vũ Ninh qua đêm. Cách chương,